cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 644. Ngoại tường pha lê bé gái. Vì phù du tán nhân bao nhiêu năm vạn thưởng thêm chương một chương. Đường Quả Nhi cùng ngoài tường pha lê tiểu muội muội mắt to trừng mắt nhỏ. Hoàng Tương Ninh chú ý tới, nghiêng đầu nhìn một cái, cũng nhìn thấy ăn mặc cỡ lớn màu đen áo lông tiểu muội muội. Mẹ, có cái tiểu muội muội tương đương. Đường Quả Nhi thả xuống cái môi, tò mò nói, nàng vừa nãy nhìn ta đây. Ngoài tường pha lê tiểu muội muội hiển nhiên không nghĩ tới chính mình sẽ bị phát hiện, ngượng ngùng hướng Đường Quả Nhi cười cợt, sau đó nhảy nhảy nhót nhót rời đi, sau đó lại quay đầu lại dùng trong suốt mắt to liếc mắt nhìn Hoàng Tương Ninh. Đường Quả Nhi thẳng tắp nhìn nhảy nhảy nhót nhót rời đi tiểu muội muội, tò mò hỏi, mẹ, nàng có phải là đói bụng? Ta thấy nàng ở chảy nước miếng đây. Chúng ta có muốn hay không đi đem nàng kêu đến cùng nhau ăn cơm? Hoàng Tương Ninh nói rằng, thế nhưng nàng đã rời đi. Hơn nữa ba ba mụ mụ của nàng hẳn là ở ngay gần. Chúng ta cùng nàng không nhận thức, nàng nhất định không yên lòng. Tiểu hài tử là sẽ không tùy ý cùng người xa lạ ăn cơm. Người cũng biết đạo lý này có đúng hay không? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, cảm thấy là đạo lý này. Ba ba mụ mụ cùng Tiểu Sương đều nói với nàng quá. Không thể ăn người xa lạ cho đồ vật. Được rồi, vậy thì nghe mụ mụ. Đường Quả Nhi nói rằng, nhìn thấy tiểu muội muội đi tới bồn hoa một bên ngồi xuống. Mắt to nhìn trên quảng trường thương diễn đây. Tựa hồ cảm ứng được Đường Quả Nhi ánh mắt, hướng bên này liếc mắt nhìn, lại lần nữa lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Đường Quả Nhi hỏi Hoàng Tương Ninh, mẹ, tiểu muội muội ba ba mụ mụ đây. Nàng một người ngồi ở bồn hoa một bên nhếch, nàng nhỏ như vậy, ném đi làm sao bây giờ? Gặp phải quái thục thử làm sao bây giờ? Hoàng Tương Ninh nói tiểu muội muội ba ba mụ mụ hẳn là ngay ở bên cạnh. Kỳ thực nàng cũng là suy đoán, không phải vậy ai sẽ yên tâm một đứa bé ở trên đường. Người phục vụ rất nhanh đem món ăn trên đủ. Đường Quả Nhi sự chú ý cuối cùng rời đi, bắt đầu toàn lực lấp kín chính mình bụng nhỏ. Hoàng Tương Ninh chính mình cũng bắt đầu ăn, gặp Đường Sương còn đang cúi đầu chơi điện thoại di động. Nói rằng, lúc ăn cơm không muốn chơi điện thoại di động, nhanh thu hồi đến. Đường Quả Nhi cũng tiểu đại nhân dáng dấp, nói rằng, Tiểu Sương, ăn no lại chơi, không muốn bướng bỉnh nha. Đường Sương kỳ thực là ở tuần tra Long Xà khởi động quay phim tin tức. Đồng thời La Vũ Tình phát tới tin tức chúc mừng hắn đây. Tốt, phát xong cái tin này liền ăn cơm. Đường Quả Nhi cười hì hì nói, Tiểu Sương khẳng định là đang cùng tiểu tỷ tỷ tán gẫu. Mụ mụ, Tiểu Sương thường xuyên cùng tiểu tỷ tỷ tán gẫu hai, cũng không biết là người nào, thật nhiều tiểu tỷ tỷ yêu thích hắn đây. Đường Sương lập tức thu hồi điện thoại di động, đối cái này để lộ bí mật bé nói rằng, người tốt bát quái hai, người biết cái gì tiểu tỷ tỷ, người gặp qua cái nào tiểu tỷ tỷ, người nhỏ mà ma mãnh, không thể miệng kín như bưng tiểu hài tử đều là miệng rộng. Sẽ gặp người ghét bỏ. Hừ, ta cùng mụ mụ nói có cái gì không thể. Đây là chúng ta mụ mụ nhếch tương đương, bé rất biết nịnh hót. Hơn nữa nàng rất cơ linh, biết ở trường hợp nào ai quyền lên tiếng lớn nhất. Hiển nhiên, hiện tại mụ mụ so với Tiểu Sương càng lợi hại, cho nên nàng chỉ cần đem mụ mụ hống cao hứng liền được. Quả nhiên, Hoàng Tương Ninh tò mò hỏi Đường Sương cùng cái nào tiểu tỷ tỷ tán gẫu đến. Nàng nhận thức tiểu tỷ tỷ này à? Ẩn tại ý tứ là đang hỏi Đường Sương hiện tại có bạn gái hay không? Hoàng Tương Ninh chỉ ở nghỉ hè thời điểm nghe nói qua Tiểu Sương thất tình. Một lần là Hoàng Duy Duy ở tương thân tương ái người một nhà trong đám bạo liệu. Một lần là cho Đường Quả Nhi rửa giấy thời điểm tiểu nữ bạo liệu. sau liền không biết bất luận cái gì mới tiến triển, khả năng liền Đường Quả Nhi biết đến đều so với nàng nhiều. Đừng xem tiểu gia hỏa này người tiểu, thế nhưng cơ linh lắm, tiểu xương thường thường mang theo nàng, bị nàng phát hiện cái gì cũng rất bình thường. Đường Xương suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, mẹ, thật sự có một cái hay, bất quá còn chưa tới thời điểm giới thiệu cho ngươi biết. Chờ đợi thời cơ, Đường Quả Nhi chớp mắt quay mặt sang trứng nhìn hắn, sửng sốt một chút sau, thật nhanh đem thức ăn trong miệng nhổ ra, nói, ai, là ai, ta làm sao không biết, nàng vừa nãy chỉ là theo thói quen trêu chọc Tiểu Xương. Có thể không phát hiện Tiểu Xương có thích người tiểu tỷ tỷ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là thật. Điều này làm cho nàng rất không cao hứng. Không phải nói được rồi tìm bạn gái muốn trước tiên trải qua sự đồng ý của nàng sao? Hiện tại tiểu công chúa cũng không biết đây. Nếu là như thế, nàng là sẽ không đồng ý. Nàng muốn phản đối vụ hôn nhân này. Không phải làm phá hoại không thể. Đường Xương, ngươi làm sao ác tâm như vậy? Ăn ở trong miệng đồ vật lại nhả trở lại. Như ngươi vậy làm ta đều không muốn ăn. Mẹ, ngươi giáo dục dưới tiểu hài tử này. Đường Quả Nhi tựa hồ mới phát hiện mình vừa nãy hành vi là có chút buồn nôn, xấu hổ vung lên cái môi. Đường Xương thấy thế, vội vã ngăn lại. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ lại ăn trở lại. Ngươi đừng buồn nôn ta cùng mụ mụ có được hay không? Ngươi là cái cô gái hay, làm sao như thế lôi thôi? Mụ mụ không phải đã dạy ngươi rất nhiều ăn cơm lễ phép sao? Liền quên đến không còn một mống rồi. Đường Quả Nhi đại chớp mắt một cái, nghĩa chính ngôn từ nói, không thể nào, tiểu muội muội không nghĩ làm như vậy, tiểu muội muội là muốn cho tiểu tỷ tỷ lấy đi đây. Hừ. Sau đó, con bé này một điểm không sợ người lạ hướng cách đó không xa người phục vụ tiểu tỷ tỷ vẫy tay. Xin đối phương cho nàng đổi quá một cái sạch sẽ bát. Đồng thời đưa ra hy vọng, có hay không dưới đáy ấn thỏ con bát. Nếu như có, xin cho nàng một cái hai cái. Nếu như không có, cái khác động vật nhỏ cũng được. Còn liệt kê rùa nhỏ, cáo nhỏ, con mèo mướp nhỏ. Chó con, cuối cùng dĩ nhiên gan to bằng trời đùa giỡn Đường Xương. Nói có Tiểu Xương cũng có thể nha. Đường Xương, gạch dưới, ngay sau đó cùng con bé này ngươi một câu ta một câu đấu võ mồm. Nhất thời khó phân cao thấp. Hoàng Tương Ninh buồn cười nhìn hai người cãi nhau. Mới vừa rồi còn hiếu kỳ Đường Xương yêu thích cô nương là ai. Lần này đã quên đi rồi. Bỗng nhiên. Đường Xương nói với Đường Quả Nhi, "Đường Đường ngươi nhìn bồn hoa một bên cái kia tiểu muội muội. Ba ba mụ mụ của nàng đến hiện tại còn chưa có đi tìm nàng. Ngươi nói là xảy ra chuyện gì?" Đường Quả Nhi nhìn sang, lo lắng nói rằng, "Ba ba mụ mụ của nàng có phải là không cần nàng nữa? Nàng còn nhỏ như vậy, hơn nữa không có ăn cơm đây, nàng nhất định rất đói. Mụ mụ, chúng ta đi tìm nàng có được hay không?" Đón Đường Quả Nhi hy vọng ánh mắt, Hoàng Tương Ninh suy nghĩ một chút, nói, "Được rồi, mụ mụ cùng ngươi đi, đến thời điểm ngươi hỏi tới có được hay không?" Đường Quả Nhi lập tức nhảy xuống cái ghế, nắm Hoàng Tương Ninh tay rời đi. Đường Xương tắc ở lại chỗ này, còn không trả tiền đây, cũng đừng làm cho lão bản cho rằng là ăn bá vương món ăn. Đường Xương ngồi ở phòng ăn gặp Tương Ninh tỉ nắm Đường Quả Nhi hướng đi bồn hoa một bên tiểu muội. Muội, cách xa 2-3 mét địa phương, Hoàng Tương Ninh dừng lại không còn tiến lên, mà là để Đường Quả Nhi tiến lên cùng tiểu muội muội giao lưu. Chỉ thấy Đường Quả Nhi đầu tiên là đứng ở tiểu muội muội trước mặt nói chuyện. Trong chốc lát, cũng học tiểu muội muội dáng vẻ, ngồi ở bồn hoa một bên. Cùng nàng vai sóng vai, tiên sinh, chúng ta nơi này có gấu nhỏ đồ án cùng bé gái đồ án bát. Xin hỏi cái này có thể không? Người phục vụ tiểu tỷ tỷ đánh gãy Đường Xương quan sát. Gấu nhỏ cùng bé gái, không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là gấu nhỏ, quá chuẩn xác, không thể tốt hơn. Thế là, Đường Xương tự tiện chủ trương, cho Đường Quả Nhi lưu lại gấu nhỏ đồ án bát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.